Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, sinh huyết cung cấp nuôi dưỡng. Cái gì, điên, Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Trang Vũ Nịch đáp, đúng, nàng phải bệnh tâm thần, đã thời gian thật dài, mỗi ngày nhượng con trai của cùng với chính mình ném. Người nhà mang nàng đi rất nhiều địa phương đều không chữa khỏi. Có đến vài lần nàng len lén trên đường phố, để người ta hài tử ôm đi, bị người trở thành quá bọn buôn người. Hiện tại nàng bị người nhà đem nàng quan ở trong nhà. Môn cũng không để cho ra, ta trước tuần mới đi thăm nàng. Bệnh nàng càng ngày càng nặng, không giống cái xu thế. Con trai ném. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, nàng nuôi quỷ sao? Trang Vũ Nịch nghe vậy, bỗng nhiên ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, nàng bằng hữu nuôi qua. Chính cô ta không biết a, chẳng lẽ nàng là bởi vì nuôi quỷ biến thành như vậy? Trầm ngâm chốc lát, hướng Diệp Thiếu Dương cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, nếu quả thật là như vậy, xin người nhất định phải ra tay giúp nàng a. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng tình chân ý cắt bộ. Dạng, nghĩ thầm chính cô ta đều như vậy. Còn quan tâm người khác, an nguy. Minh tâm địa còn không hư. Thủ lĩnh nói, người quay đầu trước an bài một chút. Ta trước đi gặp một chút nàng lại. Hiện tại, ta trước với ngươi về nhà. Đi xem cái kia lư hương. Ngươi không có mất chứ. Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh, lập tức đứng lên muốn đi, ta đưa các ngươi đi, đây là ta án tử, ta cũng phải thò một chân vào. Tạ Vũ Tinh đứng lên nói, đúng, cái kia nữ nhân thi, các ngươi phái người đi thăm dò không có. Diệp Thiếu Dương biết, cái kia nữ nhân thi chỉ là một đạo cụ, từ trên người nó hơn phân nửa không tra được cái gì, chỉ là ôm thái độ vạn nhất. Khiến Tạ Vũ Tinh tra một chút xem. Hơn nữa tương lai nếu như cần nhờ lực lượng của cảnh sát, có nữ nhân thi tồn tại, cũng có thể là án kiện tranh thủ được nhất đại định tính. Tạ Vũ Tinh đáp, yên tâm đi, đã có người đi, có tin tức sẽ tặng lại ta. Đoàn người đi xuống lầu, Tạ Vũ Tinh mở một xe cảnh sát, tiễn bọn họ trở lại. Trên đường mọi người mang tâm sự riêng, một lát không có nói chuyện với nhau. Cuối cùng Mã quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đem trong lòng nghi hỏi đi ra. Diệp tử, quỷ thực sự có thể giúp người thực hiện nguyện vọng sao? Người nọ người nuôi, há lại không phải người người không đều được thổ hào? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, ngươi cho rằng người người đều có tiền nuôi? Một con quỷ bao nhiêu tiền? Trang tỷ 300,000. Trang Vũ Nịnh đỏ mặt nhẹ nhàng nói. Diệp Thiếu Dương xông Mã cười cười. Có nghe hay không? Mã nhức đầu. Ta mặc dù không có, nhưng kẻ có tiền không để bụng a. Nuôi chỉ quỷ, giá trị con người lập mác lấy lật gấp 10 gấp trăm lần. Cớ sao mà không làm? Ta nhổ vào. Ngươi cho rằng quỷ là vạn năng? Sống nuôi quỷ cùng ở nhà cung phụng thần tượng không sai biệt lắm. Tâm thành thì linh, thời gian dài đích xác có thể cải biến cung cấp nuôi dưỡng người số mệnh. Thế nhưng đối với ngươi sự nghiệp cùng sinh hoạt cũng không có quá lớn trợ giúp. Hơn nữa thỉnh thần dung dễ tiễn thần khó. Đồ chơi này không phải tùy tiện nuôi. Người bình thường không dám đụng vào. Máu kia nuôi đây, nếu như vẫn dùng huyết nuôi tiếp, không đem nó vứt bỏ, sẽ như thế nào? Nghe Mã hỏi như vậy, Trang Vũ Nịnh cũng quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, tò mò đợi câu trả lời của hắn. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một hồi, đáp, huyết nuôi quỷ, có lưỡng chủng, một loại là cung phụng ác linh, ở cung cấp nuôi dưỡng trước khi liền đạt thành khế ước. Ác linh sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, nhưng người phải trả giá một ít gì đó. Có lẽ là dương thọ, có lẽ là khỏe mạnh, có lẽ là cô độc. Cô độc, có ý tứ. Tạ Vũ Tinh chen một câu, không bạn sống quãng đời còn lại. với ai đi gần, người đó liền sẽ gặp hại. Tạ Vũ Tinh cau mày nói, ta không rõ, cứ như vậy, cung cấp nuôi dưỡng giả là trả giá. Nhưng ác linh có thể thu hoạch gì đây? Người sống dương thọ gì gì đó? Đối với nó đến thì có ích lợi gì đây? Âm phủ có một nha môn, gọi tìm truyền ti, là quản nhân gian giao dịch. Bất kỳ khế ước, đều có thể ở nơi đó đổi thành một loại năng lượng. Cùng nhất phương hấp thụ. Thay lời khác, ác linh bắt người dương thọ hoặc tinh khí. Tinh khí chính là nhân da thịt khỏe mạnh khí độ. Đến tìm truyền ti, đều có thể đổi thành nó vật mình cần. Giống như là tu vi. Ba người lần đầu nghe loại này sự tình. Hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không ra lời. Chuyện này, âm ty cho phép làm như vậy. Tạ Vũ Tinh lẩm bẩm nói. Khế ước chi lực cao hơn tất cả. Đây là thiên địa đại đạo một loại. Hơn nữa tìm truyền ti căn bản không về âm ty triều đình quản. Lại, ác linh không có buộc ngươi cung cấp nuôi dưỡng nó. Ngươi cũng biết nuôi nó muốn trả giá cao. Bản thân nguyện ý nuôi. Kết quả là nhân gia giúp ngươi hoàn thành sự tình. Ngươi lại không muốn làm tròn lời hứa. Ngươi cảm thấy có thể sao? Tạ Vũ Tinh chậm rãi thủ lĩnh. Đích xác a, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Còn có một loại huyết nuôi quỷ là cái gì? Đó chính là trang tỷ loại này. Quỷ biển thân bị làm phép khứ trừ sát khí. Phong ấn tại linh thân trong. Sẽ không làm người ta bị thương. Có thể sống nuôi. Nhưng là có chút bởi vì rất nhanh đạt được một ít mục đích. Diệp Thiếu Dương liếc Trang Vũ Nịnh liếc mắt. Sử dụng huyết nuôi dưỡng pháp. Sinh huyết thịt tươi. Sẽ trợ giúp nó mở ra tà tu. Theo tăng gia tu vi. Nó đối với cống phẩm yêu cầu cũng sẽ tăng. Ngay từ đầu chỉ là tăng số lượng. Hậu lai khả năng cần người nhục thân cùng máu người. Nếu như thỏa mãn không, sẽ phản phệ cung cấp nuôi dưỡng giả. Trang Vũ Nịnh nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi hột. Thế nhưng ta nuôi quỷ, ban đầu đối với ta thực sự tốt. Một, không, giống như bây giờ, đây là ta dùng sinh huyết thịt tươi cung dưỡng kết quả sao? Có thể như ta vậy cung dưỡng thời gian cũng không lâu a. Tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Lời của nàng nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Thiếu Dương. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra. Lẩm bẩm nói, nó là dùng vá quỷ thuật làm ra ác linh. Trời sinh sát khí tràn đầy. Vỗ nó không có khả năng ngụy trang thành phổ thông quỷ bộ dạng. Chuyện này ta cũng không hiểu. Chậm rãi điều tra đi. Xe cảnh sát chạy đến Trang Vũ Nịnh ra dưới lầu. Không biết lúc nào tới giật, trong biệt thự hào mấy cái địa phương đều mở ra đèn. Viện môn cũng rộng mở, bốn người từ sân đi vào. Trang Vũ Nịnh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp tiên sinh, ngươi bây giờ muốn xem Lư Hương sao? Không nóng nảy, tắm trước, thay quần áo khác lại, toàn thân cao thấp bị nước mưa ngâm nước nửa buổi tối. Miễn bàn nhiều khó chịu. Diệp Thiếu Dương nhanh lên trở lại ngọa thất, bên trong có một gian đơn độc phòng tắm, xông tắm rửa, thay quần áo khô, trở lại phòng khách, chờ một lát, Mã cùng Trang Vũ Nịnh cũng lục tục xông hết tắm, thay quần áo xuống tới, Diệp Thiếu Dương thấy Trang Vũ Nịnh ý vị nhảy mũi, sắc mặt nhìn qua rất kém cỏi, vì vậy hỏi một tiếng, thân thể không thoải mái sao? Bị mưa ướt có gát nhiệt, bất quá không có gì đáng ngại, hết đem một cái vải lụa đỏ túi đặt ở trên bàn trà. Sau khi mở ra, một con ba chân lư hương xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người. Diệp Thiếu Dương lập tức đụng lên đi kiểm tra, lư hương có một đại ấm trà lớn như vậy, đồng thau chất liệu, chạm trổ rất tinh tế. Đang lật hai mặt các điêu khắc một loại thượng cổ thần ma đồ hình. Diệp Thiếu Dương không có nhìn kỹ, hướng lư hương nội bộ nhìn lại, còn có một chút không sốt tẫn đầu nhang cùng hương cho. 294. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,